thậm chí còn có ý định để cho con trai này lấy viên Ngọc Minh Châu trên tay của quản lệnh công. Những con trai có quyền có thể khác cũng không được đối xử như vậy. Hắn cưng chiều con trai út thế nào chỉ cần nghĩ cũng biết. Những người đó muốn đẩy Lạc Quy vào chỗ chết có thể nói tâm tư vô cùng ác độc. Nếu có thể giữ một mạng của Lạc Quy, chắc chắn Lạc Mãn sẽ nhớ ân tình này của ngươi. Nếu ngươi giết chết Lạc Quy, chắc chắn Lạc Mãn và ngươi sẽ không chết không thôi. Quản lệnh công binh đó e là cũng không thể không vì Lạc Mãn mà xuất đầu lộ diện. Để cho Miêu Nghị nghĩ lại mà đi.